Chương 39, người mới gia nhập. Cái gì con quốc ghẻ bị người giết tại trong một cái căn cứ ẩn nút, Mạ Nệ Tô một mặt tức giận nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn Mị Tịt. Hắn lúc này mang theo mũ tản huynh đệ hội tinh anh đến New York tới, chính là kế hoạch đem bao gồm Tổng thống nước Mỹ ở bên trong, tham gia hội nghị tối cao Liên Hợp Quốc các nước cần người hết thể biến thành mũ tản, nhưng là không nghĩ tới kế hoạch còn không có khởi động. Con cóc ghẻ liền xuất sư chưa kịp tờ đa nhờ đà tư vong hắn không chỉ thiếu một viên đại tướng. Hơn nữa, loại này chuyện ngoài ý muốn càng làm cho Mã Nghệ Tổ sinh lòng cảnh giác, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi cẩn thận cùng ta. Nói. Mã Nghệ Tổ hỏi. Mị Tịt túi đầu, trong thanh âm tràn đầy xấu hổ. Ta cùng con cóc ghẻ giám thị nghị viên Kelly thời điểm, phát hiện một cái cơ hội, đang chuẩn bị đem hắn trói về, nhưng là... Gặp được một đám người bắn tỉa, những người này vũ khí hoàn hảo, nghiêm chỉnh huấn luyện, chúng ta bị đánh trở tay không kịp, con cóc ghẻ liều mạng ngăn trở bọn họ, ta mới có thể trốn về. Mạ Nệ Tổ nghe một hồi không nói gì, qua nửa ngày mới tự lẩm bẩm, cái này lại là người nào đáng chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trầm tư chừng. Mấy phút sau, hắn mới hạ quyết tâm, từ trong lòng ngực lấy ra một cái mã hóa điện thoại di động, gọi thông sau trầm giọng nói, dù gợt muốt, hiện tại ta yêu cầu ngươi. Ngươi cho ta mau sớm chạy tới New York tới. Mặt khác Mạ Nệ Tổ cắn răng, tiếp tục nói, ngươi đem đoán đã cùng quỷ sĩ vợ cũng mang tới lúc này, ta khả năng cũng cần sức mạnh của hai người bọn họ để điện thoại di động xuống sau. Mạ Nệ Tổ lạnh rên một tiếng, lần này mà cờ kê bỏ ra giá bao nhiêu, ta cũng muốn những nhân loại này biết sự lợi hại của mụ tản chúng ta thuần về đến nhà, vẫn còn đang suy nghĩ Mị Tịt nói cho hắn biết tình báo. Tình huống bây giờ cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm. Mạ Nệ Tổ đã làm mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu một cái rổ ở, liền có thể khởi động cái máy kia. Theo lý thuyết, vẫn chỉ cần phải tìm được rổ ở cũng bảo vệ nàng, liền có thể từ vừa mới bắt đầu liền đem nguy cơ dập tắt tại trạng thái phát sinh. Nhưng là, hắn cẩn thận suy nghĩ sau, vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với hắn như vậy một người mà nói cũng không có lợi. Nếu như ta muốn từ trong nguy cơ lần này đạt được lợi ích lớn nhất, phương pháp tốt nhất không ai bằng nhờ vào đó cho sản phẩm mình đánh cái quảng cáo, mà cái đó sản phẩm, đó là có thể đối kháng Mạ Nệ Tổ sắt thép chiến y. Đối với y dồn mạn mà nói, có thể khống chế từ lực Mạ Nệ Tổ tuyệt đối là khắc tinh lớn nhất của hắn. Nhưng là vẫn nhớ rất rõ ràng, thế giới 610 sau y dồn mạn cùng Mạ Nệ Tổ từng đánh nhiều lần, kết quả là hai phe đều có thắng bại. Có thể làm được một điểm này, là bởi vì thế giới mạn gạ ý dồn mạn chế tạo ra một loại nào đó phản Mạ Nệ Tổ trang giáp. Nếu như ta có thể ăn mặc loại chiến ý này đánh bại Mạ Nệ Tổ, cũng cứu vớt trong buổi họp đỉnh cao Liên Hiệp Quốc tất cả chính yếu, chính là không thể tốt hơn nữa. Quảng cáo quyết định chủ ý sau, vẫn liền leo lên rút thưởng quần. Ta chính là ý dồn mạn, thế giới vua hải tặc thật sự là không tưởng tượng nổi A, liền vạ xỉ phỉ sở tạ loại vật này đều xuất hiện rồi. Tại sao còn đang dùng đầu gỗ thuyền nha, tác giả độc nhãn, không cần tìm hiểu sâu rồi. Loại này thần bí chính là dị thứ nguyên thế giới mị lực vị trí A. Sau lần mạo hiểm trước, ta quả thực là cấu tứ suối trào A. Hiện tại đã viết 3 quyển sách mở đầu A. Ta không làm người rồi. Trên lầu, chúng ta có muốn hay không ở trong chiến trường giả tưởng đánh một trận nữa? Hiện tại ta thế giới đã có thể tạm ngừng một giây rồi, chưa chắc sẽ lại thua ngươi, tác giả độc nhãn. Ha ha. Một giây đồng hồ ngươi căn bản không giết được ta, mà ta cộng thêm nấm đấm của bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chính là năng lực tự lành của ngươi cũng không chịu nổi vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Một bầy tạp chủng, chính là các ngươi cùng tiến lên cũng không đánh lại bản vương, ta không làm người rồi. Hắc, vẫn là ngông cuồng như vậy, ngươi có bản lánh đi khiêu chiến nhân viên quản lý à, vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ngươi hử, bản vương không cùng ngươi loại ngu dân này chấp nhận. Cái này loẹ loẹ thực sự là vẫn đang cảm thán thời điểm. Đống nhiên hệ thống ban bố một cái thông báo, trừ quân ta thích chiến tranh đã gia nhập bản gờ rút. Kinh hạt sủa không hiểu lòng người đã gia nhập bản gờ rút. Vẫn, xem ra lúc này, lại đi vào một chút nhân vật ghê gớm a. Cái này trừ quân ta thích chiến tranh, chỉ có thể là trong hệ xỉn nhân vật phản diện đại buột, đại đội cuối cùng thống soái thiếu tá đi. Về phần cái này kinh hạt sủa không hiểu lòng người lại là ai nha, chẳng lẽ cũng là một cái anh linh tác giả độc nhãn, nha, lại vào người mới, bạo chiếu tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, trong người mới có siêu năng lực giả sao, có ma pháp sư sao, trọng yếu hơn chính là có soái ca sao, giết quỷ, ta muốn biết có hay không trên kỹ thuật sinh hóa chuyên gia, ta đối với thi sinh nhân nghiên cứu giả phát hiện bình cảnh. Ai, cái đó Tony tự xưng thiên tài. kết quả một chút bận rộn đều không giúp được. Ta chính là ý dồn mạn, ta là trên khoa học xây dựng máy mò cờ thiên tài, không phải là lĩnh vực sinh vật bất tử thiên tài vật đáng ghét như vậy, ta mới không có hứng thú nghiên cứu đây.